ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 74, em là bạn gái giả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất thấp phải không ạ? Điềm Tâm nhìn vẻ mặt khó xử của anh, sau đó thay anh nói ra. Ừm, cũng không phải rất thấp. Trần Diệp Nhiên do dự không biết mình có nên an ủi cô một câu hay không. Như vậy còn không phải rất thấp sao? Điềm Tâm mở lớn mắt nhìn Trần Diệp Nhiên, sau đó lại gật đầu tự nói tiếp. Chắc thế, thi đầu vào lớp em còn có một người được 18/100 thôi. Trần Diệp Nhiên hoàn toàn câm lặng, thế nhưng bài kia lại bài kiểm tra thấp nhất, còn em là thấp nhì. Điềm Tâm ngước đôi mắt trong trẻo nước mắt lưng tròng nhìn Trần Diệp Nhiên, phiền muộn nói. Nếu không phải do môn vật lý kéo xuống thì bài khảo sát tháng này của em tệ nhất cũng nằm trong top 10. Trần Diệp Nhiên gật đầu, cau mày nhìn bài thi với điểm số vô cùng thê thảm kia, sau đó cam chịu số phận thở dài một hơi nói. Vậy anh nói cho em từ khái niệm cơ bản nhé. Vâng, Điềm Tâm cũng khó khăn gật đầu. Khái niệm cơ bản, đã đến độ không thể nào cứu vãn này rồi sao? Sau một buổi sáng nghiêm túc học hành, Trần Diệp Nhiên đã dùng hết 3/4 thời gian giảng giải bài tập vật lý cho Điềm Tâm, thời gian còn lại phụ đạo thêm môn toán cho cô. Cũng may điều làm cho anh thấy vui mừng chính là Điềm Tâm tuy thành tích toán có kém hơn các môn khác thế nhưng so với vật lý thì tốt hơn nhiều, đa số bài cơ bản đều có thể làm được. Sau khi buổi phụ đạo kết thúc, hai mắt Điềm Tâm sùng bái nhìn Trần Diệp Nhiên, hâm mộ nói. Anh Nhiên, lúc anh lên cấp 3 điểm vật lý của anh rất cao phải không? Những bài tập này bình thường em giống như lạc vào sương mù ấy, thế nhưng anh giảng một chút em lại cảm thấy rất dễ hiểu. Trần Diệp Nhiên hơi ngơ ngác một chút, sau đó lạnh nhạt nói với Điềm Tâm. Xem như không tồi, trước đây đều đạt điểm tối đa. Điểm tối đa, Điềm Tâm trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tin nhìn anh, sau nửa ngày mới gật đầu nói. Vâng, thật giỏi, Trần Diệp Nhiên cúi đầu nhìn sự sùng bái trong ánh mắt người bạn nhỏ kia không nhịn được mà lắc đầu. Đúng rồi, anh Nhiên, tháng sau là kỷ niệm 100 năm thành lập trường, từng lớp bọn em đều có một tiết mục tham gia, anh có đến xem không? Điềm Tâm như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Trần Diệp Nhiên đầy mong chờ dò hỏi. Kỷ niệm 100 năm thành lập trường, Trần Diệp Nhiên suy nghĩ một chút, hình như năm nay đúng là vừa tròn 100 năm xây dựng trường. Đúng thế, anh Nhiên, anh cũng là học sinh cũ, ngày kỷ niệm thành lập trường thì cả trường được nghỉ một ngày, lúc đó anh có đến không? Cách trường,